Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1593 bởi vì tình yêu. Tiên tộc cấp giờ phút này, kỳ thật vẫn luôn ở hắn phía sau, giờ phút này hoàn toàn ra tay, một kích mất mạng, đắc thủ sau lại không xem những người khác đó là phi độn mà đi. Mà tại hạ một giây, ầm ầm ầm. Không dưới 5 đạo tiên chủ cấp cực quang từ Thôi Thị tòa nhà các nơi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mang theo khắc cốt hoàn toàn sát ý chiều này cực quang đuổi theo, sau đó hoa viên bên này liền lại. Tĩnh mịch, 3 giây sau lại lần nữa hỗn loạn. Thôi Thị Thôi Lũng, chính là Thôi Hoàng Thần Quân Nhi Tử. Thế nhưng bị ám sát thành công. Lại lần nữa các quý tộc đều cảm giác được một cổ gió lốc đang ở ấp ủ, Đại Ly cúi đầu xem chính mình. Bị thương cánh tay trái, đôi mắt nheo lại, nàng mục đích đã đạt thành. Này phía sau màn người mục đích cũng đạt thành, mà Nam Hiên một bên đầu cũng thấy được cái kia chỉ. Huy cấp dưới vệ đội đội trưởng, phía trước hắn xa xa liền thấy được người này. Tự nhiên cũng thấy được nàng giết chóc bộ dáng, thật sự khó có thể tưởng tượng. Cái kia tú mỹ thẹn thùng người thế nhưng, kết thúc chỉ cần 2-3 tiếng đồng hồ. Ngày kế việc này liền từ có rồi kết quả, đại hoang ma tộc. Mạc Tử Nguyễn nghe được Đại Ly nói không khỏi sửng sốt. Đại hoang bên trong có yêu ma. Ta biết yêu là hiện giờ yêu tộc tiên tộc. Ma lại là sớm đã hủy diệt. Hiện giờ ma tộc bất quá là tu ma người. Mà phi chân chính đại hoang trời sinh ma nhân. Như thế nào lại xả tới rồi ma bên kia đi, Đại Ly dựa giường nệm. Lão thần khắp nơi đến nói. Người nói nó sớm đã hủy diệt. Ai biết được. Từ thần tộc lập trường tới xem. Bọn họ khẳng định là không tin. Nhưng là lại không xác định. Lại không đến cha. Loại này lấy cớ là tốt nhất. Ta càng tin tưởng là có người muốn bắt Thôi Thị khai đao, đốn hạ. Nàng bỗng nhiên chiều Mạc Tử Nguyễn cười đến thực ái muội. Như thế nào? Bích Huyễn không cùng ngươi hội báo. Không có, Mạc Tử Nguyễn biết Đại Ly rõ ràng Bích Huyễn hai người là bị nàng bắt đi ta nhưng. Không tin thần tộc người có thể từ ngươi nơi này dễ dàng cứu người ai nói là từ ta nơi này bị cứu. Đi, Mạc Tử Nguyễn ngữ khí bình đạm, cười như không cười. Thần tộc chính là từ Thương Triều Ca nơi đó cứu đi người, Đại Ly theo bản năng nắm lấy trên cổ. Treo ngọc khấu, các ngươi như vậy hắc, quá xấu rồi. Mạc Tử Nguyễn nhìn thoáng qua nàng cổ, nhấp môi uống rượu, Bích Huyễn kia hai người thật là trả giá một chút đại giới mới có thể thoát thân. Bất quá cũng không đại biểu ngay sau liền chịu ta khống chế. Ta cũng không vui thao tác người như vậy, quá dễ dàng trở thành kiếm hai lưỡi, còn không bằng trực tiếp thả ra đi, ta đây nhưng thật ra tin tưởng. Bích Huyễn người này mềm cứng không ăn, lần này hắn cũng không chết. Vận khí thực hảo a, liền thiếu chút nữa, ngươi cảm thấy là vận khí. Mạc Tử Nguyễn liếc xéo nàng, ha ha, Đại Ly cười. Khổ nhục kế lạc, chết còn có cái kia vinh hoan. Chuyện này cùng hắn có quan hệ. Bất quá phía sau màn lại không phải hắn, vậy ngươi cảm thấy là ai? Đại Ly suy tư hạ, nói, trên cùng người kia Thiên Đô Quyết, Mạc Tử Nguyễn thần sắc mỉa mai. Thật là hắn. Thôi Thị này đó quý huân quyền bính quá lớn, thường xuyên nương quý tộc đặc quyền liên thủ ngăn trở chế hành Thiên Đô Quyết quyết định. Thiên Đô Quyết mặt ngoài chưa nói cái gì, nhưng là lấy hắn kia cực đoan mà tự phụ tính tình sợ là sớm liền ghi tạc trong lòng. Huống chi đối với bất luận cái gì người thống trị tới nói, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì uy hiếp. Này đó lão quý tộc đã được hưởng quá nhiều đặc quyền hơn nữa dã tâm bừng bừng. Nếu không cũng sẽ không đầu nhập vào Thiên Đều Thái Tử, cho nên lần này chính là Thiên Đô Quyết phải. Đối Thiên Đều Thái Tử xuống tay, Đại Ly ngón tay gõ cái bàn. Một bên uống rượu, ta điêu ra lệnh tới. Có thể tiến vào đế cung đảm nhiệm vệ đội quân thống, tam liền nhảy. Chúc mừng, Mạc Tử Nguyễn nhàn nhạt nói, thật là chuyện tốt. Tuy rằng có ta ra sức biểu hiện duyên cớ. Lại cũng có người giúp ta nói chuyện, Mạc Tử Nguyễn nghe vậy cũng không giống như ngoài ý muốn. Chỉ nói, Nam Hiên, không, ta tưởng là Nam Sâm, đúng vậy. Ta thật đúng là không nghĩ tới tiểu tử này sẽ giúp ta cùng hắn ca ca nói tốt, có lẽ có một nửa. là Nam Sâm chính mình duyên cớ. Mặc Tử Nguyễn nhìn Đại Ly. Nam Sâm người này cũng là quật khởi với không quan trọng. Cùng loại ngươi lần này giống nhau. Ở một lần ám sát chung dị binh nổi lên. Tuổi trẻ lại biểu hiện chắc tuyệt. Hơn nữa chính mình thân đệ đệ nói tốt. Hắn tự nhiên sẽ không bùn xỉn một lần dìu dắt, huống chi Nam gia so với Thôi thị trung quy thế yếu. Đi, làm tân duệ. Hắn yêu cầu làm chính mình thành viên tổ chức càng rắn chắc một ít. Cho nên mượn sức ngươi liền thành tất yếu thủ đoạn từ bên ngoài thượng giảng. Đại Ly biểu hiện đích xác thực lóa mắt, nhưng là lại không tính là nhất lóa mắt, chỉ là vướt lại mặt khác. Nàng tuổi cùng ngây ngô còn có kia bạch quang đạn vận dụng mới đưa nàng tính dẻo lộ rõ, nàng tấn. Trước là một hồi đánh cờ, cũ kỹ cùng tân phái đánh cờ, hơn nữa vệ đội bên trong không ít người bởi vì biểu hiện ưu tú mà lọt. Vào những cái đó quý tộc cảm kích mà một đám được không ít chỗ tốt. Trong đó kia mấy cái đầu sỏ càng là bởi vì Đại Ly ở qua đi mấy ngày đề nghị trang bị bạch quang đạn. Cùng che quang mắt kính chờ đặc thù thủ đoạn mà hữu hiệu giải quyết trận này ám sát nghiêm trọng. Tính mà thở phào nhẹ nhõm. Huống chi sau lại quan trên hỏi Đại Ly công lao thời điểm. Tiểu tử này thế nhưng vô cùng chất phác đến nói chính mình chính là tùy tiện nói. Là cấp trên cùng vệ đội thống lĩnh cảm thấy cái này biện pháp không tồi mới phát dương quang đại. Đó là tuệ mục như đuốc gì đó. Vì thế quân bộ bên kia miễn không xong lại khích lệ vệ đội bên này, hảo a. Có loại này chất phác cấp dưới thật tốt quá. Hảo hài tử, so với vinh hoan kia một loại bạch nhãn lang hảo quá nhiều. Cho nên này đó đầu sỏ có qua có lại. Nhiều lời không ít lời hay. Vì thế người nào đó liền tam cấp nhảy. Hơn nữa nhất cử đi vào quân bộ trung tâm, Mặc Tử Nguyễn được đến tình báo thời điểm thật sự rất. Muốn nói người này quá có thể trang. Nếu này đó cái gọi là đầu sỏ biết cái này ngây ngô lại chất phác tiểu binh đầu là tiếng tam lường. Lẫy Trường Uyên đại đế cùng hồn chủ còn có huyết chủ hài tử. Hơn nữa hiện giờ có PK thần quân thực lực. Nhất chiêu đủ để tiêu diệt lúc ấy xuất hiện ở hoa viên sở hữu quân đội. Có phải hay không sẽ sợ tới mức nước tiểu mất cân đối? Đế cung là không trung chi thành nghiêm cẩn nơi. Thiên đô quyết ở tại nơi đó. Triều đình nơi cũng ở nơi đó. Thực lực của ngươi là rất mạnh. Lại cũng phải cẩn thận hành sự. Mặc Tử Nguyễn nói xong liền nhìn đến Đại Ly kia cổ quái biểu. Tình, nàng không lớn tự nhiên đến quăng tay áo đứng dậy. Người ít nhất cũng là cứu kia nữ nhân một đại chủ lực. Có ngươi ở, ta có thể thờ ơ lạnh nhạt xem diễn, nói giống như này đó thời gian vội chết bận việc tra tình báo an. Bài nhân mã người không phải ngươi dường như, ngạo kiều thành như vậy cho ai xem a ngươi. Đại Ly thở dài, mặc nhiên hẳn là không phải là loại tính cách này đi. Bằng không nàng sẽ áp lực rất lớn, phải biết rằng nàng trên đầu đã có vài tòa núi lớn, tân quan. Tiền nhiệm, Đại Ly cái thứ nhất nhìn đến chính là Nam Hiên. Ngạch, thằng nhãi này hiện tại cùng nàng là đồng liêu. Hắn là Nam Diện đế cung vệ đội quân thống. Nàng là mặt bắc phương hướng vệ đội quân thống. Ở còn có mặt khác hai cái quân thống. Tính cả trên đầu còn có một vị tổng quân thống cấu thành đế cung vệ đội hệ thống mạnh nhất quản lý. Đoàn, mà đế cung quân lực hệ thống trừ bỏ vệ đội ở ngoài đó là ám quân. Đó là ám mặt, thực lực càng cường càng khủng bố. Nghe nói đầu lĩnh là thần quân chung một cái. Các ngươi yên tâm, không chung chi thành một đoạn này sẽ không cùng loại thượng một quyển sách như vậy dài lâu. Chỉ biết tiểu độ dài mang quá, là thật sự mau kết cục tương đương. Nói đến thần quân, lần này ám sát phúng viếng thượng. Đại Ly làm quân bộ cao cấp quan quân cũng đi qua. Ở lễ tang thượng thấy được Thôi Càng, nói lên Thôi Càng người này. Đều nói Thôi thị phía trên là Thôi Hoàng sáng lập Thôi thị một đại huy hoàng. Mà Thôi Càng tương lai có thể là một cái khác Thôi Hoàng, giờ phút này. Đại Ly ở nhìn thấy Nam Hiên lúc sau đó là ở lễ tang thượng gặp được Thôi Càng. Cái này ăn mặc áo tang bạch y tố quả tuấn Mỹ quý khí người cũng là lệ thuộc quân bộ. Quan hàm so Đại Ly cùng Nam Hiên còn cao một ít. Giờ phút này Đại Ly bốn cái đế cung quân thống liền tự cấp Thôi Lũng dâng hương gót người này gật. Đầu thăm hỏi, sau đó Đại Ly liền nghe thế vị Thôi ra đại thiếu tới một câu. Mộc Lan quân thống ở phía trước ngày thích khách ám sát là lúc biểu hiện cực hảo, ngạch. Hiện tại loại này thời điểm ngươi khen ta không lớn thời điểm, Đại Ly ánh mắt chợt lóe. Không có trả lời, Nam Hiên ba người tự nhiên cũng không đi. Bọn họ càng giống biết vị này vừa sinh ra liền bao phủ đệ nhất quý huân thế tộc vinh quang thôi. Càng lớn thiếu gia vì sao phải gọi lại Mộc Lan vị này tân duệ. Từ bọn họ kinh nghiệm tới xem, sợ là không nhiều lắm hảo ý. Nam Hiên vừa thấy thôi càng kia lạnh băng như xả ánh mắt sẽ biết, quả nhiên. Nhưng là ta rất tò mò ngươi là như thế nào biết những cái đó thích khách sắp xuất hiện đâu. Ha ha, thành thật sở, như vậy ngôn ngữ đã không xem như uyển chuyển, cũng không xem như trắng ra, mà là sắc bén. Trong lúc nhất thời toàn bộ lễ tăng đại sảnh cao tầng quan viên hoặc là quý tộc đều nhìn về phía Đại Ly, cũng chính là nhìn về phía vị này truyền thuyết thẹn thùng thành thật lại mới có thể xuất. Sắc tân duệ quân thống, Nam Hiên muốn nói chuyện, nhưng là còn lại hai người hiển nhiên muốn nhìn náo nhiệt. Hoặc là muốn nhìn vị này tuổi trẻ tân duệ bị kéo xuống mã, an tĩnh chỉ rằng có một giây. Cái này tên là Mộc Lan thiếu niên quân thống ngẩn người. A, ta không biết a, là nhìn đến các ngươi thôi thì tôi tớ bỗng nhiên ra tay đâm người kia. Nga, Bích Huyễn đại nhân một đao ta mới biết được đó là thích khách, kia ngữ khí rốt cuộc có bao nhiêu thành thật đâu, kia bộ dáng rốt cuộc có bao nhiêu ngốc lăng đâu. Ngốc lăng đến nguyên bản hoài nghi Đại Ly những người đó nhanh chóng phán đoán như vậy ngốc manh. Người tuyệt đối không phải nội gian. Hơn nữa như vậy ngốc manh người không thể nghi ngờ nói ra nói chọc trọng trọng điểm bệnh tâm thần. Giờ phút này đều là các ngươi thôi thị tôi tớ. Điểm này các ngươi thôi thị còn không có giải thích sách thanh đâu còn nghĩ đi hoài nghi người khác. Thôi càng cũng không nghĩ tới Đại Ly sẽ có như vậy phản ứng. Nhưng là hắn cũng không cấp. Chỉ là nhàn nhạt nói. Ta đây còn phải cảm tạ ngươi đối việc này làm ra cống hiến. A. Không cần cảm tạ a. Cuối cùng thôi Lũng đại nhân vẫn là đã chết, hắn là đã chết. Nhưng hắn khẳng định cũng tò mò trước kia luôn luôn biểu hiện thường thường ngươi vì cái gì bỗng nhiên trở nên như thế lợi hại. Hơn nữa biết trước tiên cùng vệ đội đệ trình kia bạch quang đạn, ngạch. Ta cũng không như vậy lợi hại đi. Bất quá thật muốn lời nói. Ta đại khái có thể nói cho ngươi đó là bởi vì cái gì? Nam Hiên cũng muốn biết, ngay cả hậu đình dừng lại bước chân chư vị tướng quân cũng có chút tò mò, sau đó bọn họ liền nghe. Được loại này tựa Tiger kia chứ danh chim bay trả lời, bởi vì tình yêu, đường này bốn chữ quanh. Quần ở to như vậy hắc bạch lễ tăng đại sảnh bên trong, một mảnh tĩnh mịch. Chưa xong còn tiếp, XS211, hết chương.